Kỷ niệm của tôi dòng sông thành phố, bạn bè tôi gục ngã dưới chân cầu. Tuổi 20 chưa một lần hò hẹn, tuổi 20 chưa một vòng tay yêu thương, chỉ có nỗi nhớ quê hương xanh màu lên và giấc mơ một lần về trên con đường nhỏ để nghe tiếng mẹ ru sau đông chưa hè. Ôi giấc mơ nhỏ nhoi, giấc mơ quá nhỏ nhoi. Kỷ niệm của tôi dòng sông thành phố, bạn bè tôi gục ngã dưới chân cầu. Tuổi 20 chưa một lần hò hẹn, tuổi 20 chưa một vòng tay yêu thương, chỉ có nỗi nhớ quê hương xanh màu ly và giấc mơ một lần về trên con đường nhỏ để nghe tiếng mẹ ru sau đông chưa hè. Ôi giấc mơ nhỏ nhoi, giấc mơ quá nhỏ nhoi. Bao nhiêu năm rồi chiến tranh đã rời xa, bầu trời vẫn xanh như thuở nào. Quá xa rồi còn ai quên ai nhớ người con gái vẫn hồn nhiên đùa trong nắng sớm. Sau những bon chen một mình bên ly rượu đắng, kỷ niệm của tôi ùa về một dòng sông loang dòng máu đỏ, bạn bè tôi gục ngã dưới chân cầu. Bạn bè tôi gục ngã dưới chân cầu.